Độc sủng xấu phu, chương 117, triều đình ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn mấy ngày liền cũng chưa đi huyện thành. Huyện thành Thanh Phong lâu đã sớm thượng quỹ đạo, cũng không cần hắn đi nhìn. Phủ thành bên kia tạm thời lại không khai. Nếu như thế, hắn đãi ở Hà Tây thôn, sau đó coi chừng một chút tiêu cục là đến nơi. Hắn tiêu cục lại muốn nhận người, hắn vừa lúc có thể trấn cửa ải. Tưởng Trấn trước kia, thuộc hạ liền cái người đọc sách đều không có. Hiện tại cũng đã có thể thoải mái mà chiêu đến người đọc sách. Bất quá hắn chủ yếu tuyển nhận, vẫn là tiêu sư. Hắn chiêu tiêu sư, đều tìm người địa phương. Hiểu tận gốc rễ có ra ở phụ cận cái loại này. Đầu năm nay không phải hiện đại, không có thân phận chứng, tự nhiên cũng liền không ai yên tâm tìm người bên ngoài. Tưởng Trấn vội thật sự, nhưng chỉ cần có thể, hắn mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ mang theo Triệu Minh Châu. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, vẫn là lão đại tuổi mới có. Hắn đối đứa nhỏ này quả thực thích không được, bởi vì cái này, luôn luôn rất có tinh thần đầu Triệu Minh Châu đột nhiên trở nên ốm yếu thời điểm. Tưởng Trấn liền bối rối. Triệu Minh Châu xem như cái thực hảo mang hài tử, trước kia liền tính khóc nháo, chỉ cần có người ôm hống, cũng liền không có việc gì. Nhưng lần này, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca Luân ôm nàng, nàng vẫn là một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Không chỉ có như thế, Tưởng Trấn còn phát hiện nàng tựa hồ có điểm nóng lên. Đứa nhỏ này phát sốt, nếu là ở hiện đại, còn có thể lộng cái nhiệt kế cấp hài tử lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng nơi này cái gì đều không có. Thậm chí ngay cả tràn đầy các loại không đáng tin cậy tin tức Baidu đều không có. Tưởng Trấn tức khắc bối rối. Làm sao bây giờ? Minh Châu giống như thực không thoải mái. Triệu Kim Ca cũng hoàn toàn là cái tay mới. Tưởng Trấn quính lên. Hắn liền càng nóng nảy. Mà bọn họ hai cái nóng nảy, Triệu Lưu Thị tự nhiên cũng nóng nảy. Ngay cả mấy ngày nay có chút lão thái gia bộ tịch, mới vừa ăn mặc một thân bộ đồ mới đi đồng ruộng thị sát xong trong đất tình huống trở về Triệu Phú Quý, cũng xoa xoa tay bất an lên. Này Kim Hổ cùng Kim Ca này hai hài tử khi còn nhỏ không việc này à? Cũng không phải không có, chính là ngươi không biết. Triệu Lưu Thị nhìn Triệu Phú Quý liếc mắt một cái. Nàng sinh kia hai đứa nhỏ, khi còn nhỏ cũng có không thoải mái trải qua. Bất quá khi đó cũng không có gì tiền. Tiểu hài tử liền tính bị bệnh, cũng chỉ là ngao, mà ngao mấy ngày, liền cũng hảo. Bất quá, nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa, này Hà Tây thôn, có chút hài tử bị bệnh lúc sau có thể chịu đựng đi, cũng có chịu không nổi đi. Triệu Lưu Thị càng nghĩ càng lo lắng. Chúng ta đi huyện thành đi xem một chút. Tưởng Trấn không chút do dự nói. Mặc kệ thế nào, tổng muốn trước làm đại phu nhìn xem. Tưởng Trấn ôm nữ nhi, liền vội vàng đi huyện thành. Tới rồi huyện thành lúc sau, lại vội vàng đi y quán. Đứa nhỏ này bị bệnh, đều có chút cái gì biểu hiện. Phun ra vẫn là kéo. Như vậy mấy ngày rồi. Vị kia đại phu nhìn Tưởng Trấn trong lòng ngực hài tử liếc mắt một cái, liền liên tục hỏi. Trung y chú ý cái vọng, văn, vấn, thiết. Như vậy tiểu nhân hài tử, bắt mạch cũng thiết không chuẩn, cũng sẽ không nói chuyện, liền chỉ có thể dựa cha mẹ miêu tả. Hôm nay bắt đầu, nàng làm ầm ĩ lợi hại, trên người còn có điểm nóng lên. Tưởng Trấn đem Triệu Minh Châu bệnh trạng tất cả đều nói ra. Mới một ngày, nói không chừng chính là thiên quá lãnh làm ầm ĩ, các ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Đại phu nói, hắn cũng không phải dốc lòng nhi khoa đại phu, như vậy tiểu nhân hài tử nhìn không có gì vấn đề lớn. Tự nhiên cũng không dám tùy ý cho nàng khai dược. Đại phu, chính là nàng có chút phát sốt. Tưởng Trấn lúc này liền lo lắng cái này. Kia đại phu dùng tay sờ sờ Triệu Kim Ca cái trán, liền nói, không có gì sự tình, cũng không quá nhiệt, nàng nuốt trôi đồ vật liền không quan hệ. Đồ vật nàng nhưng thật ra nuốt trôi, nhưng ăn thiếu, Tưởng Trấn nói, các ngươi hài tử bị bệnh, làm ta nhìn xem. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong phòng chuyển ra một cái tuổi pha đại nữ nhân tới. Tưởng Trấn không chút do dự gật gật đầu, làm người nọ giúp đỡ nhìn xem. Kia nữ nhân nhìn trong chốc lát, lại làm Tưởng Trấn đem Triệu Minh Châu miệng bẻ ra. Tưởng Trấn gật gật đầu, đem Triệu Minh Châu miệng bẻ ra cấp người nọ xem. Sau đó, liền nghe được nàng kia nói, không có gì sự tình, chính là trường nha, làm điểm ngạnh một chút đồ vật, làm nàng ma nghiến răng là được. Trường nha, Tưởng Trấn nhìn kỹ xem, quả nhiên phát hiện Triệu Minh Châu lợi thượng có điểm hồng. Phát hiện điểm này, hắn lập tức yên lòng. Triệu Kim Ca đám người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hài tử chỉ là trường nha, liền không cần quá lo lắng. Tưởng Trấn mang theo Triệu gia người đi lương thực cửa hàng mua chút tính toán cấp Triệu Minh Châu ăn tốt nhất bột mì. Lại mua chút đường, lúc này mới trở về. Trong lúc, hắn còn gặp Trịnh gia người. Ở Hà Thành huyện, có thể nói đến chỗ đều có Trịnh gia người. Tưởng Trấn vội vội vàng vàng mà vào thành, còn trực tiếp đi y quán. Tự nhiên có người đem chi hội báo cấp Trịnh Giật. Vì thế, Trịnh Giật liền sai người tới hỏi. Biết được thế nhưng chỉ là hài tử trường nha. Trịnh Giật không khỏi có chút buồn cười. Lập tức đem chi đặt ở một bên. Sau đó lại đi hỏi người. Người nói, kia Chu Mậu Hòa mất đi tung tích. Vị này Chu đại nhân muốn tới Giang Nam. Là kinh thành Trịnh Nhị gia gia roi thúc ngựa đưa tới tin tức. Mà trừ bỏ tin tức này bên ngoài, Trịnh Nhị gia còn làm Trịnh Giật nhìn điểm vị này Chu đại nhân. Vị này Chu đại nhân cũng không rõ ràng triều đình ngoại sự tình. Chán ghét quan viên cũng tuyệt không ngăn Trịnh Nhị gia một cái. Cho nên Trịnh Giật mới đầu cũng không như thế nào lo lắng. Sau lại phát hiện vị này Chu đại nhân quá mức ghét kẻ ác như kẻ thù. Mới có thể tạm thời từ bỏ phủ thành bên kia Thanh Phong lâu xây dựng. Nhưng đừng hắn ở phủ thành bên kia đại hưng thổ mộc sự tình. Bị vị này Chu đại nhân coi như công kích hắn nhị thúc nhược điểm. Hoặc là cảm thấy bọn họ tham ô nhận hối lộ. Trời đất chứng giám, bọn họ Trịnh gia tuy rằng từ hắn nhị thúc nơi đó được đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn nhị thúc làm quan vẫn luôn thanh liêm. Rốt cuộc nhà mình có tiền. Hơn nữa quá tham, này liền làm không ra chiến tích tới. Trịnh Giật sợ vị này khâm sai đại nhân tìm cha, vẫn luôn là thực chú ý hắn. Kết quả, lúc này lại có người nói cho hắn, nói là vị này khâm sai đại nhân đột nhiên không thấy. Này, cải trang vi hành đi. Trịnh Giật cân nhắc trong chốc lát không cân nhắc cái kết quả ra tới. Liền chỉ làm người nhiều chú ý điểm vị kia khâm sai đại thần tin tức. Hắn tự nhận chưa làm qua cái gì sai sự. Tự nhiên cũng liền cũng không sợ bị người cha. Tưởng Trấn mang theo Triệu Minh Châu trở về Hà Tây thôn lúc sau. Liền tìm đồ vật cấp Triệu Minh Châu cắn. Chỉ là, hiện tại thiên lãnh, Triệu Minh Châu ăn mặc nhiều. Chính mình trong tay cầm đồ vật không có phương tiện bỏ vào trong miệng cắn. Liền không cao hứng, lại, dầm gì, lên, quá ngạnh đồ vật. Tưởng Trấn còn sợ nàng lộng bị thương chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Trấn dứt khoát đem chính mình tay rửa sạch sẽ. Sau đó cấp Triệu Minh Châu cắn. Có Tưởng Trấn ngón tay có thể cắn. Triệu Minh Châu thật đúng là không làm ầm ĩ, nàng còn không có trường nha. Cũng không có gì sức lực. Tưởng Trấn trên tay lại tràn đầy vết chai. Bị nàng như vậy cắn. Đảo cũng hoàn toàn không đau. Ngược lại ngón tay ngứa hô hô. Tưởng tiểu muội tới tìm Tưởng Trấn thời điểm. Liền nhìn đến chính mình cái kia thay đổi rất nhiều đại ca. Chính đem ngón tay cấp Triệu Minh Châu cắn ngoạn nhi. Nhìn Triệu Minh Châu, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Hắn đại ca khi đó cũng là sẽ mang nàng. Đối nàng cũng không tồi. Chính là nãy giờ không nói gì. Nàng hơi chút lớn điểm. Liền không vui đi theo luôn là trầm mặc hắn. Ngươi có chuyện gì? Tưởng Trấn hỏi. Tưởng tiểu muội thấp đầu. Có chút ngượng ngùng, nhưng thực mau ngẩng đầu nói. Ta tưởng cùng Trương Bách thành thân. Trương Bách, Tưởng Trấn sửng sốt, nghĩ nghĩ, mới nhớ tới là lúc trước hắn mang về tới hai cái thiêu chế thanh gạch kia đối phụ tử bên trong nhi tử. Kia đối phụ tử, hắn là tiêu tiền mua trở về. Bất quá vì khích lệ bọn họ nhiều thiêu gạch, hắn có cấp khen thưởng. Kia đối phụ tử đem hắn cấp khen thưởng tích cóp. Không lâu trước đây tìm được hắn, nói là muốn chuộc thân, lại nói nguyện ý tiếp tục cho hắn làm việc, mà hắn đồng ý. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới tưởng tiểu muội thế nhưng sẽ coi trọng Trương Bách. Hắn nhớ rõ phía trước tưởng tiểu muội giống như đối tưởng Minh có ý tứ. Bất quá hắn sự tình quá nhiều, liền không đi quản sự tình phát triển. Đúng vậy, chính là hắn. Tưởng tiểu muội cúi đầu, nàng phía trước là thích tưởng Minh. Bất quá sẽ thích, cũng bất quá chính là bởi vì tưởng Minh điều kiện hảo mà thôi. Bản thân cùng tưởng Minh chưa từng có gì tiếp xúc, không coi là phi quân không gả. Nhưng thật ra mấy ngày nay mỗi ngày đi lò gạch làm việc, nàng cùng Trương Bách nhìn vừa mắt. Này Trương Bách có thiêu chế thanh gạch tay nghề, về sau khẳng định sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa hắn này việc, có thể so tưởng Minh như vậy cả ngày muốn ra cửa tới hảo. Bọn họ thành thân lúc sau, có thể vẫn luôn ở cùng nơi. Ngươi tưởng cùng hắn thành thân liền thành thân hảo. Bất quá trước chờ ta nương tiệc mừng thọ qua lại nói. Tưởng Trấn nói, cái kia Trương Bách hắn có ấn tượng, chính là cái cả ngày thiêu gạch, làm cho chính mình đen tuyền một người tuổi trẻ người. Khác không nói, nhưng thật ra rất thành thật chịu làm. Trước kia hắn chỉ ở Hà Tây thôn kiến một cái lò gạch, nhưng sau lại không đủ dùng, liền đi thôn bên kiến một cái đồng dạng lò gạch. Làm này Trương Bách phụ thân đi quản, hai cái lò gạch quy mô giống nhau. Kết quả Trương Bách bên này thiêu ra tới gạch luôn là càng nhiều. Nghe nói hắn trừ bỏ ăn cơm ngủ, cơ hồ đem thời gian toàn đặt ở lò gạch bên này. Tưởng Trấn đối người này không ý kiến. Tưởng tiểu muội phải gả liền gả, hắn cũng không để ý. Lúc này, hắn vẫn là tính toán trước đem Triệu Lưu Thị tiệc mừng thọ làm tốt. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca thành thân thời điểm, muốn đem tiệc cưới làm náo nhiệt một chút đều làm không được. Rốt cuộc bạn bè thân thích quá ít, nhưng hiện tại không giống nhau. Lúc này, Tưởng Trấn quang thủ hạ liền có vô số, hoàn toàn có thể tìm một đám người tới cấp Triệu Lưu Thị mừng thọ. Tưởng Trấn cuối cùng liền quyết định, đem Triệu Lưu Thị tiệc mừng thọ đại làm một chút. Triệu Lưu Thị mừng thọ ngày đó thái dương rất lớn, còn không có phong. Hà Tây thôn bên này, có câu tục ngữ, kêu, nghèo ở nợ, lãnh ở trong gió. Một người nếu là không thiếu nợ, vậy không tính nghèo, mà nếu là không có Tây Bắc phong, liền cũng sẽ không quá lãnh. Hôm nay thái dương hảo lại không phong, tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng cho người ta cảm giác lại cùng mùa xuân không có gì hai dạng khác biệt. Ngươi xem, ngươi một mừng thọ, ông trời đều cấp hòa nhã. Hà Tây thôn có người khen Triệu Lưu Thị, Tưởng Trấn tính toán làm cái tiệc mừng thọ. Bởi vậy, sáng sớm, Hà Tây thôn những cái đó cùng Triệu Lưu Thị giao hảo nhân liền tới hỗ trợ. Triệu Lưu Thị ăn mặc quần áo mới, mang theo kim trang sức, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ai, đều là Tưởng Trấn, ngươi nói ta một phen lão xương cốt, đều mau đến trong quan tài. Hắn còn một hai phải hoa đồng tiền lớn cho ta mừng thọ. Thật là... Triệu Lưu Thị ngoài miệng nói như vậy, ngầm cũng cùng Triệu Kim Ca nói lên, cảm thấy làm như vậy quá tiêu tiền, trong lòng lại là thật cao hứng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhìn đến cái bàn tất cả đều bị triển khai, còn có rất nhiều khách nhân lục tục tới cửa thời điểm, càng là cao hứng mà không khép miệng được. Nàng đời này cũng chưa như vậy có thể diện quá. Triệu Lưu Thị thật cao hứng. Lúc này lại có một cái sắc mặt xanh mét trung niên nhân từ một cái trên thuyền đi xuống tới. Này trung niên nhân bên người mang theo hai cái hộ vệ, trang điểm nhìn chính là cái phú thương. Hắn tới lúc sau liền hỏi trong đó bến tàu người trên, nghe nói nơi này có cái tiêu cục Kim Trấn. Đúng vậy, kia dọn hóa nhân đạo là có cái tiêu cục Kim Trấn. Ngươi muốn tìm bọn họ sao? Bên kia kia phòng ở, đó là bọn họ thuê tiếp sinh ý. Này dọn hóa người ta nói, liền chỉ cách đó không xa một cái treo tiêu cục Kim Trấn, tấm biển cửa hàng. Nga, kia trung niên nhân gật gật đầu, lại hỏi, Nghe nói nơi này còn có cái Thanh Phong Lâu. Người này trừ bỏ tới tìm Tiêu Cục Kim Trấn, còn muốn đi Thanh Phong Lâu chơi. Này Dọn Hóa người vội vàng nói. Có. Ngươi ở trên phố tìm cái tiểu tử. Hoa hai cái tiền đồng. Bọn họ liền sẽ mang ngươi đi. Tấm tắc, kia Thanh Phong Lâu. Ăn chơi. Nghe nói đều là trong hoàng cung mới có đồ vật. Chính là cái hảo địa phương. Cái gì? Này trung niên nhân sắc mặt biến đổi. Trong cung mới có đồ vật. Như thế nào có thể bị người lấy ra tới tùy tiện cấp một đám thương nhân hưởng dụng. Thật sự là buồn cười. Nhìn đến này trung niên nhân sắc mặt khó coi. Kia Dọn Hóa bị hoảng sợ. Vị này lão gia, không có việc gì. Cái này trung niên nhân phất phất tay nói. Cái này trung niên nhân, đó là kinh thành tới Khâm Sai Chu Mậu Hòa. Chu Mậu Hòa ở mấy ngày trước, nhận được một phong thơ. Tin thượng nói, này Hà Thành huyện có cái Tiêu Cục Kim Trấn, mà trong đó vị kia chủ sự, không chỉ có ẩu đả cha mẹ, còn mua được quan viên, làm cha mẹ hắn khẩn cầu không cửa. Chu Mậu Hòa sau khi nghe ngóng, còn hỏi thăm ra tới càng nhiều sự tình. Tỷ như này Hà Thành huyện, là Trịnh gia địa bàn. Lại tỷ như này Trịnh gia, còn cùng Tiêu Cục Kim Trấn lộng cái Thanh Phong Lâu. Tuy rằng khai không bao lâu, nhưng đã có vô số người biết được nơi này. Kia Thanh Phong Lâu, đi một chuyến liền phải 10 lượng bạc tiêu dùng. Nhiều như vậy tiền, đều đủ bình thường bá tánh hoa một năm. Như vậy một chỗ, có thể là cái gì hảo địa phương sao? Này Trịnh gia, cũng không biết là đang làm cái gì hoạt động. Chu Mậu Hòa vẫn luôn đều đối vị kia cả ngày nghĩ lấy lòng Thái hậu Trịnh đại nhân có ý kiến. Hiện tại nghe nói việc này, lập tức liền quyết định lại đây nhìn xem. Hắn là ẩn tàng rồi thân phận tới. Lúc này, liền tính toán đi kia Thanh Phong Lâu nhìn xem. Người nọ người khen địa phương, không chừng bên trong người đang làm cái gì ghê tởm hoạt động. Hà Thành huyện Thanh Phong Lâu, cũng là thiết ngạch cửa. Muốn đi vào, liền muốn trước tiên ở cửa áp thượng 20 lượng bạc. Đi vào lúc sau, trừ bỏ đổi lợi thế ở ngoài, sở hữu tiêu dùng, đều từ này 20 lượng bạc bên trong khấu. Cuối cùng nhiều lui thiếu bổ. Này đối tới Thanh Phong Lâu người tới nói, không coi là cái gì. Ai tới nơi này, còn có thể không mang theo 20 lượng bạc. Bất quá, Chu Mậu Hòa nghe vậy, lại bị kinh ngạc kinh. 20 lượng bạc. Hắn là nhà nghèo sinh ra, trong nhà vẫn luôn cũng không giàu có. Ngày thường đó là ăn đốn thịt, đều phải phi thường cẩn thận. Lần này tuy rằng bởi vì ra cửa nhiều mang theo điểm bạc, lại cũng không có 20 lượng nhiều như vậy. Người này thế nhưng cùng hắn muốn 20 lượng bạc. Vị này lão gia, nếu không mang tiền, có thể lần sau lại đến. Cửa người đối với Chu Mậu Hòa cười nói. Tuy rằng Chu Mậu Hòa nhìn không có tiền, nhưng Trịnh Giật công đạo, làm cho bọn họ đó là đối với quần áo tả tơi người, cũng muốn gương mặt tươi cười đón chào, bởi vậy thái độ cực hảo. Không nghĩ tới, bọn họ đòi tiền hành vi, cùng như vậy thái độ, làm Chu Mậu Hòa càng thêm cảm thấy này Thanh Phong Lâu có quỷ. Cắn răng một cái, Chu Mậu Hòa liền lấy ra tới 20 lượng bạc. Sau đó hướng trong đi đến, bởi vì hắn lại lấy không ra dư thừa bạc, hắn hai cái hộ vệ còn bị lưu tại bên ngoài. Thanh Phong Lâu phi thường xa hoa, Chu Mậu Hòa tuy rằng nhật tử quá đến thanh bần, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Lúc này càng xem càng khí, mà không trong chốc lát, hắn liền bị đưa tới trong đại sảnh. Kia đại sảnh, đó là có người chơi bài địa phương. Đại sảnh trung gian, một ít viên hình cung trạng cái bàn bị triển khai, làm thành một vòng tròn. Mà bên trong, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người đang ngồi ở nơi đó. Lúc này thời gian còn sớm, Thanh Phong Lâu không có gì người, bọn họ liền cũng nhàn rỗi, chỉ làm những người khác đi cấp những cái đó tới cửa tới khách nhân chia bài. Theo chân bọn họ một đạo ngoạn nhi, bọn họ hai cái, hiện tại chính là Thanh Phong Lâu chiêu bài. Muốn cho bọn họ đi đại lý chia bài, còn muốn xem bọn họ tâm tình. Này việc thật không sai, chính là chờ tuổi lớn liền không thể làm. Liễu Thiên Thiên nói, sợ cái gì, chờ tuổi lớn chúng ta đã sớm tích cóp một số tiền. Triệu Linh Hy nói, này Thanh Phong Lâu cho bọn hắn tiền công cũng không nhiều. Một tháng cũng liền 2 lượng bạc, nhưng khách nhân cấp tiền thưởng, đều là bọn họ cầm. Nơi này khách nhân đều hào phóng, cấp tiền thưởng cũng sẽ không cấp tiền đồng, cơ bản đều là bạc. Bất quá không bao lâu, bọn họ liền tích cóp hạ thật nhiều tiền. Lại nói tiếp, bọn họ hiện tại dễ dàng không dưới chàng, cũng là vì phát hiện như vậy có thể nâng giá trị con người, lấy càng nhiều tiền thưởng. Ngươi lời này cũng không sai. Đến lúc đó, ta liền đi lập cái nữ hộ, ở tìm cái hài tử tới dưỡng. Liễu Thiên Thiên nói, ngươi không gả chồng. Triệu Linh Hy khó hiểu mà nhìn Liễu Thiên Thiên. Phía trước Liễu Thiên Thiên chính là một lòng muốn gả chồng. Ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật. Liễu Thiên Thiên nói, ta lúc trước ở trong hoa lâu, đã bị uy dược, căn bản liền sẽ không có hài tử. Đây cũng là nàng phía trước một lòng tưởng cho người ta đương tiểu thiota ép, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới gả chồng nguyên nhân. Nàng đều không thể sinh, đứng đứng đắn đắn mà gả chồng. Ngày ấy tử cần phải như thế nào quá hảo. Đương tiểu thiota ép liền không giống nhau. Nàng lớn lên hảo có thể mê hoặc nam nhân, lại ngầm cùng chủ mẫu giao cái đế, nói chính mình không thể sinh. Xem ở nàng không hề uy hát yêu ta ép phân thường, kia đương gia chủ mẫu khẳng định có thể làm nàng ở hậu viện hào hào đợi. Triệu Linh Hy nghe vậy sửng sốt, cuối cùng cũng không an ủi nàng, chỉ nói, kia liền hào hào tích cóp tiền đi, ta phỏng chừng cũng gả không ra, thật sự không được, tương lai chúng ta liền làm bạn. Hai người nói, tâm tình đều có chút trầm trọng. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được có người lớn tiếng nói. Thật là thói đời ngày sau. Thói đời ngày sau, nữ nhân song nhi không ở nhà giúp chồng dạy con, thế nhưng ra tới cùng một đám nam nhân quậy với nhau. Đây là có nhục văn nhã. Hai người cùng nhau xem qua đi. Lúc này mới phát hiện là trung niên người ta nói. Đây là nơi nào tới cổ giả a? Liễu Thiên Thiên nhịn không được nhíu mày. Nơi này là sòng bạc cũng là kỹ quán đi. Hảo cái Trịnh gia, thế nhưng làm như vậy hoạt động. Chu Mậu Hòa đã bị tức điên. Này Thanh Phong Lâu, thế nhưng có chút nam trang trang điểm nữ nhân cùng nam nhân trêu đùa. Như vậy một cái dơ bẩn địa phương, dùng cái gì? Thanh Phong Lâu, tên, bởi vì tưởng trấn công đạo. Này đó ở Thanh Phong Lâu công tác nữ nhân, kỳ thật cũng không sẽ cùng khách nhân nói nhiều. Phải biết rằng, tưởng trấn ngay từ đầu liền nói quá. Bọn họ nếu là thông đồng khách nhân, muốn khác mưu thăng chức, kia hắn sẽ lập tức đem người thả chạy. Cái gì thả chạy, này không phải chính là muốn đuổi người sao? Này đó nữ nhân song nhi cũng có tâm đại, nhưng ở không có xác định mục tiêu dưới tình huống, thật đúng là không dám cùng khách nhân có cái gì. Đó là có mục tiêu. Bọn họ cũng tính toán tìm đúng một cái tới. Bắt cá hai tay, kia chính là muốn lật thuyền. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đại đa số người đã không nghĩ tìm mục tiêu. Chính mình có tiền tuyệt đối so với theo người. Sau đó từ trên tay người khác yếu điểm tiền tới hoa muốn hảo. Bởi vậy, lúc này thật đúng là không ai cùng khách nhân trêu đùa. Chỉ là ở Chu Mậu Hòa xem ra, này nữ tử đãi ở như vậy địa phương, vốn chính là không đúng. Ngươi như vậy khinh thường nơi này. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Liễu Thiên Thiên tức giận mà nói. Mới vừa đem chính mình vết sẹo xốc lên một hồi, nàng chính sinh khí đâu. Chính là, tới như vậy địa phương, còn chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi bộ dáng này, tấm tắc, Triệu Linh Hy hát đệm. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người, tuyệt đối là nơi này được hoan nghênh nhất hai người. Lúc này trong đại sảnh nam nhân, cái nào không thích bọn họ, nhìn đến bọn họ sinh khí, những cái đó nam nhân lập tức nhìn về phía Chu Mậu Hòa, sôi nổi lên án công khai lên. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người bị công đạo quá không thể đắc tội khách nhân. Đó là một câu thô tục cũng không dám nói. Những người này lại không giống nhau. Bọn họ tồn ở Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người trước mặt biểu hiện tâm tư. Đối với Chu Mậu Hòa, kia chính là một chút đều không khách khí. Tới nơi này, vốn là phần lớn là thương nhân. Này nói lên thô tục tới. Có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Chu Mậu Hòa càng thêm sinh khí. Hắn mồm mép rất lưu loát. Ở trên triều đình có thể nói có sách, mách có chứng. Đem người ta nói á khẩu không trả lời được. Nhưng tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Ở đây thương nhân giọng đại, dùng phương ngôn mắng chửi người còn đặc biệt trôi chảy. Đại gia còn nghe không hiểu Chu Mậu Hòa nói. Chu Mậu Hòa cuối cùng bị người ta nói mà chỉ có thể thoát đi nơi này. Kết quả mới vừa đi, liền đụng phải một cái gã sai vặt. Vị này lão gia, ngài bên ngoài thỉnh. Thanh Phong lâu gã sai vặt đối với Chu Mậu Hòa nói. Người này vừa thấy chính là tới tìm cha, nhất định phải nhanh lên tiễn đi. Chu Mậu Hòa cũng không mặt mũi đãi đi xuống, vung tay áo, liền đi ra ngoài. Hắn đi được bay nhanh, đi ra một đoạn đường lúc sau, mới nghe được mặt sau có người kêu. Vị này lão gia, ngươi bạc từ bỏ. Chu Mậu Hòa bước chân một đốn, cắn răng một cái, lại trở về đi đến. Bạc, ngài không ở chúng ta Thanh Phong lâu tiêu dùng. Trừ bỏ một lượng bạc vào cửa phí, còn lại còn cho ngươi. Cửa gã sai vặt cười nói. Này gã sai vặt cung cung kính kính. Chu Mậu Hòa lại có loại bị vũ nhục xem thường cảm giác. Nhưng kia bạc, cầm bạc. Chu Mậu Hòa xoay người liền đi. Đúng lúc này, Trịnh Giật lại là phủng cái nặng trĩu tống tử Quan Âm. Sau đó đem chi đưa cho Triệu Lưu Thị. Hảo trọng, Triệu Lưu Thị phủng kia tống tử Quan Âm, đôi mắt đều sáng, vội vàng tiếp đón người đi lấy cái bàn lại đây. Hảo đem Quan Âm đặt ở mặt trên cho người ta xem. Tục khí kim Quan Âm cuối cùng bị đặt ở một trương phô vải đỏ trên bàn. Nhìn Triệu Lưu Thị vẫn luôn cùng người giới thiệu đây là Trịnh Đại Thiếu đưa nàng. Trịnh Đại Thiếu sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Hắn đời này, liền đưa quá một lần như vậy tục khí lễ vật, còn bị người bốn phía tuyên dương. Trịnh Đại Thiếu cuối cùng cũng không nghĩ ở bên ngoài đợi. Cuối cùng liền mang theo Tưởng Trấn, đi phòng trong. Tưởng Trấn, có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Cái gì? Tưởng Trấn tò mò hỏi. Chính là ngươi nghĩ ra được. Cái kia khâu lại miệng vết thương biện pháp. Phía trước có người thử qua, xác định hữu dụng. Hoàng thượng liền cho ngợi khen. Trịnh Giật nói, đây là ta nhị thúc đưa tới tin tức, đến nỗi thiên sứ, phòng chừng lúc này ở trên đường. Trịnh Giật không nói, Tưởng Trấn đều mau đem chuyện này cấp đã quên. Lúc này nghe được nhưng thật ra có chút kinh ngạc, là cái gì ngợi khen? Nghe nói liền một chút tiền, ta nhị thúc cũng không nói tỉ mỉ. Trịnh Giật có chút xấu hổ, Tưởng Trấn chỉ là cái bình dân, cho nên không có khả năng cho hắn quá nhiều ban thưởng. Bất quá, có này ban thưởng, về sau địa vị của ngươi, tóm lại không giống nhau. Tưởng Trấn gật gật đầu. Trịnh Giật nói không sai, có như vậy ban thưởng, hắn sinh ý xác thật sẽ hảo làm rất nhiều. Cách chương.